Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen, Beta Miriam tiếp sức 1500m do 5 người hoàn thành. Việc phân cho mỗi người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi các khách mời nhanh chóng hoàn thành trò chơi, tổ tiết mục chỉ có thể không tình nguyện đem 500 điểm đưa cho bọn họ. Khi mọi người nhận được phần thưởng là 100 điểm, liền không tự chủ được vây tới bên người Lâm Yên Nhiên. Hai trong số các khách mời đã tham gia ghi hình số trước so với những khách mời khác hiểu rõ để đạt được 100 điểm này khó khăn như thế nào. Rốt cuộc, trong số cuối cùng trước đó bọn họ đã mệt chết đi sống lại mới đạt được tổng cộng 340 điểm. Nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình trong tập trước. Và xem lại tập này. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Yên Nhiên, họ đã thực sự giành được 100 điểm một cách dễ dàng. Thậm chí có người còn nhìn Lâm Yên Nhiên mang theo vài phần sùng bái. Yên Nhiên lão sư, anh quá lợi hại. Nói chuyện chính là một diễn viên trẻ vừa mới ra mắt. Vốn dĩ trước đây cô rất có thành kiến với Lâm Yên Nhiên vì đủ loại hắc liêu. Còn cảm thấy anh là một mỹ nhân ngu ngốc điển hình không có đầu óc. Kết quả đêm nay vừa tiếp xúc mới phát hiện, đối phương không chỉ lớn lên đẹp trai mà còn có chỉ số IQ nghiền áp. Một soái ca lợi hại như vậy, trước kia chính mình lại chán ghét người ta như vậy. Rốt cuộc có phải mắt mình mù hay không? Một nam diễn viên khác tầm 40 tuổi quanh năm chỉ toàn đóng vai phụ trong phim truyền hình bắt quỷ. Sau khi nghe xong cũng gật đầu. Vừa rồi tôi vốn nghĩ xem có nên bỏ ra 20 điểm để làm không? Cũng may không có. Hắn vui vẻ vỗ ngực. Giơ ngón tay cái lên với Lâm Yên Nhiên. Đầu óc của cậu rất linh hoạt. Thượng Trình Trình cũng vui vẻ vỗ tay. Đôi mắt to đầy ý cười. Yên Nhiên cậu thật thông minh. Lý Lãng phía bên kia. Mệt chết mệt sống mới kiếm được 10 điểm từ 3 môn phối hợp. Gần như ngã quỵ khi biết rằng những người còn lại đã thực sự ghi được 100 điểm. Sao bọn họ có thể nhận được nhiều điểm như vậy? Gian lận sao? Hắn ta lau mồ hôi trên mặt. Kinh ngạc nhìn mọi người vây quanh Lâm Yên Nhiên. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhân viên công tác vừa đem chuyện Lâm Yên Nhiên phá giải quy tắc nói cho hắn ta. Lý Lãng sau khi nghe xong đột nhiên ý thức được. Mình giống một con lợn ngu ngốc khi lau vào chộp lấy hạng mục đầu tiên. Lại chỉ được 10 điểm. Ban đầu, bởi vì ông chủ Bạch Thiên Vũ và Lâm Yên Nhiên đã từng có ân oán. Hắn ta tính toán trong chương trình sẽ nghiền áp đối phương ở mọi mặt. Khiến Lâm Yên Nhiên xấu hổ thay ông chủ dạy cho hắn một bài học. Kết quả ai ngờ sau hai đợt thi đấu đầu tiên, bài học còn chưa dạy, nổi bật đều bị đối phương đoạt. Lý Lãng tránh ở góc máy lau mồ hôi trên mặt, nghĩ thầm, trong vòng thi đấu đoàn đội tiếp theo, hắn ta nhất định phải đem Lâm Yên Nhiên so sánh. Sau hai đợt thi đấu, đến khách mời dùng điểm đổi vật phẩm, dù tổ tiết mục đối kháng toàn năng thích đào hố cho khách mời, nhưng cũng sợ gây sự với khách mời. Cường độ thi đấu của hai hiệp đầu đặc biệt cao, thể lực của khách mời tiêu hao rất lớn. Cho nên phần đổi điểm này, tổ tiết mục liền cam chịu cho các khách mời thời gian thả lỏng nghỉ ngơi. Bổ sung năng lượng, nhưng mà, phần này tuy rằng tương đối thoải mái nhưng ở mỗi tập trước. Bởi vì rất nhiều khách mời có điểm quá thấp không thể đổi được vật phẩm. Cho nên ekip chương trình sẽ tập trung làm bài tại đây. Đồng thời đưa ra thêm một số thử thách tiếp tục làm khách mời khó xử. Vì thế tổ tiết mục đã họp mọi người lại và bắt đầu đổi vật phẩm. Nguyên tắc đổi là điểm cao nhất được ưu tiên. Bởi vì Lâm Yên Nhiên đã ghi được 100 điểm trong hai hiệp đầu tiên. Cộng với số điểm ban đầu. Tổng cộng là 300 điểm. Hiện là cao nhất trong trò chơi. Sau khi nghe được đạo diễn đọc tên Lâm Yên Nhiên cùng điểm. Không ít người xem bởi vì quá buồn ngủ mơ màng trực tiếp bừng tỉnh 300 điểm. Tôi không nghe lầm đi, tôi chưa bao giờ gặp qua điểm cao như thế, phắc. Tôi mới nhắm mắt hơn một giờ. Đã bỏ lỡ gì? Tổ tiết mục thế này là không được rồi. Để cửu lậu ngư chiếm vị trí đầu tiên. Thời gian tổ tiết mục phát sóng trực tiếp thật sự quá mức âm phủ. Rất nhiều anti-fan phía trước đều nửa mê nửa tỉnh. Cũng không cẩn thận xem. hiện tại đột nhiên nhìn thấy Lâm Yên Nhiên được vị trí đầu tiên. Liền dụi dụi mắt nỗ lực đánh lên tinh thần để xem anh rốt cuộc làm điều đó như thế nào trước. Vì thế giây tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy. Lâm Yên Nhiên sảng khoái quẹt một khoảng khổng lồ 120 điểm. Sau khi ở khu đổi đồ đổi một cái túi ngủ, đồ bịt tai và một phần ăn, lập tức đi tới khu nghỉ ngơi bên cạnh. Sau đó, ở trước màn ảnh, ngủ rồi, thấy một màn như vậy. Anti-fan phá tan hàng phòng ngự. Tôi mẹ nó thức trắng đêm là để xem anh ngủ hả? Đạo diễn chờ một fan thao tác hỏng mất. Ai đem túi ngủ nhét vào? Tổ đạo cụ chương trình ủy khuất ba ba. Làm sao có người bỏ nhiều tiền ra để đổi lấy túi ngủ? Bỏ vào là cho đủ số lượng để tăng độ khó mà các. Nhưng Lâm Yên Nhiên đã thay đổi mọi thứ. Còn đi ngủ luôn rồi. Còn có thể làm gì nữa? Một giờ sau, Lâm Yên Nhiên bị nhân viên công tác đánh thức. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng mấy ngày nay anh đều thức đêm. Sau khi bổ sung giấc ngủ một lát, cả người thanh tỉnh rất nhiều. Thượng Trình Trình thấy anh tỉnh, liền lặng lẽ đem bánh mì đưa cho Lâm Yên Nhiên. Đặc biệt để lại cho cậu. Mấy tiếng sau còn phải ghi hình. Ăn lót bụng trước đã. Cảm ơn. Lâm Yên Nhiên cũng không khách khí. Trực tiếp nhận bánh mì liền gặm. Bánh mì toàn là lúa mạch. Ăn vào có chút nghẹn. Anh liền mở bình giữ ấm mang theo bên người ra. Vội vàng nhấp một ngụm nước ấm rồi nuốt xuống. Ngay khi hết giờ nghỉ ngơi, tổ tiết mục bên kia lại liền bắt đầu liều mạng thúc giục. Lâm Yên Nhiên vội vàng ăn xong bánh mì, liền cùng Thượng Trình Trình quay lại cùng đám người. Hiện tại đã hơn 6 giờ, ghi hình hơn 3 tiếng. Vì thức khuya nên nhiều khách mời đã lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Tuy rằng một số khách mời cũng tranh thủ chợp mắt hoặc gì gì đó, nhưng hoàn toàn không hiệu quả bằng giấc ngủ của Lâm Yên Nhiên. Vì thế, hiện tại máy quay được quét qua. Vì vậy, bây giờ máy quay lại được quét qua. Lâm Yên Nhiên là người sung sức nhất trong số 8 khách mời. Ngay từ đầu còn cảm thấy Lâm Yên Nhiên đầu óc có hố. Tiêu tiền đổi cái đồ vật vô dụng người xem. Làn sóng này của Yên Nhiên là ở tầng khí quyển. Chuyện tổ tiết mục thích làm tự nhiên sẽ không cảm thấy đau lòng cho khách mời. Thấy bọn họ mệt mỏi như vậy liền lập tức an bài vòng thứ 3. Tổ tiết mục làm chút hạng mục thể thao ưa thích. Trực tiếp sử dụng hết năng lượng tiêu thụ mà mọi người vừa thêm vào. Nhìn thấy mấy khách mời bị lăn lộn muốn chết không xong. Trong lòng đạo diễn thấy có cảm giác thành tựu. Sau tất cả, chỉnh người thì họ là những người chuyên nghiệp. Nhưng mà đạo diễn không vui được vài giây. Quay đầu nhìn Lâm Yên Nhiên trước mắt. Từ đầu đến cuối vẫn còn sảng khoái. Trong lòng lập tức liền đổ. Vì thế ông ta nhanh chóng tuyên bố bắt đầu trò chơi thứ tư. Thử thách 2700. Trò chơi này là trò chơi chạy trí lực. Cần phải hoàn thành bằng cách chia khách mời thành hai đội. Bởi vì hiệu quả của chương trình, tổ tiết mục đã cố ý để các khách mời tự do tổ hợp. Trong chương trình trước đây, chỉ cần đến phần phân nhóm thế này, các khách mời có thể bẻ xả rất lâu. Nhưng mà hôm nay đạo diễn mới vừa kêu bắt đầu xong. 6 khách mời liền chủ động vọt đến sau Lâm Yên Nhiên. Tự động tạo thành một nhóm với hắn. Mà bên kia, Lý Lãng ở lại một mình. Một người cô đơn. Tất cả đều chạy tới cùng một tổ với Lâm Yên Nhiên. Vậy là tốt rồi. Số người phải chia đều. Phải chia đều. Không phải một nhóm 7 người. Đạo diễn ngồi đối diện vội vàng cầm lấy loa. Giọng nói gần như khản đặc. Cuối cùng, 6 khách mời tự đưa ra quyết định đi hay ở bằng hình thức quản tù tí. Những người bị ép tới nhóm của Lý Lãng đều không vui. Lý Lãng, ghét bỏ tôi như vậy. Sau khi chia được nhóm, cuộc so tài giữa hai đội bắt đầu. Quy tắc trò chơi thật ra rất đơn giản. Mỗi nhóm thay phiên tung xúc xắc. Khi tung xúc xắc thì chạy về phía trước bao nhiêu mét thì được một điểm. 100 mét, cuối cùng ai đạt được 2.700 mét trước sẽ thắng cuộc. Bất quá, trên đường tổ tiết mục sẽ có một số cài đặt trạm kiểm soát. Nếu đi đến nơi có trạm, nhất định phải tiến hành khiêu chiến. Thắng thì đi tiếp, thất bại thì quay về nơi bắt đầu. Lúc này trời đã hửng sáng. Lâm Yên Nhiên và các thành viên trong đội đã về điểm xuất phát. Trò chơi này sẽ xuất hiện mọi lúc trong đối kháng toàn năng. Tưởng chừng là đơn giản, nhưng không ít khách mời đều ở chỗ này sống dở chết dở. Bởi vì rất nhiều lần khiêu chiến cấp độ không thành, sau đó lặp lại tới lui lui, chạy nhiều lần. Có một khách mời chạy đến nôn oe ở phân đoạn này trước đó và trực tiếp được kéo đi hít oxy. Có vết xe đổ, mọi người ở thời điểm tung xúc sắc đều phá lệ cẩn thận. Tận lực tránh nơi có trạm kiểm soát. Vừa bắt đầu khách mời hai bên đều đem điểm số xúc sắc khống chế rất tốt. Mọi người rượt đuổi nhau chạy đến 2.300m cũng không gặp phải trạm kiểm soát. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy hẳn là sẽ thuận lợi vượt qua trò chơi. Diễn viên trẻ đã trượt một tay ném ra một chút, sau đó liền kích phát trạm kiểm soát đầu tiên của đêm thi. Cô gái thè lưỡi, vẻ mặt xin lỗi nhìn mọi người. Làm sao bây giờ? Nam diễn viên tay xé quỷ thật ra tương đối bình tĩnh. Trực tiếp đề nghị, nếu không Yên Nhiên đến đây đi. Cậu ấy tương đối thông minh. Cái đề nghị này, lập tức được mọi người nhất trí tán đồng. Tất cả mọi người mong chờ nhìn Lâm Yên Nhiên. Đối với anh 100% tín nhiệm. Vì thế Lâm Yên Nhiên chỉ có thể bị đẩy lên đài khiêu chiến. Anh chọn ngẫu nhiên một trong những quả bóng đầy màu sắc với các chủ đề. Mở ra vừa thấy, một thử thách có tên gọi là Wasabi khổ qua. Sau đó, màn hình lớn ở giữa ngay lập tức nhảy ra quy tắc trò chơi. Tổ tiết mục chuẩn bị 20 ly nước Wasabi khổ qua. Hai đội cử ra một người tới uống. Ai uống đến ly thứ 20 trước sẽ thắng trò chơi. Số lượng đồ uống tối đa 3 ly. Mỗi lần uống ít nhất 1 ly. Uống nhiều nhất 3 ly. Lâm Yên Nhiên xem xong mục đề liền hướng đám người đi đến. Kết quả anh vừa đến. Lại phát hiện người mẫu đã giúp anh kéo búa bao quyết định thứ tự trước sau với Lý Lãng được đội đối diện cử tới. Lâm Yên Nhiên hỏi người mẫu. Bạn chọn đầu tiên hay cuối cùng? Người mẫu tràn đầy tự tin nói cho Lâm Yên Nhiên. Đi trước. Sau khi nghe được đáp án, Lâm Yên Nhiên yên lặng thở dài một hơi. Nhưng việc đã đến nước này, anh cũng không nói thêm cái gì. Lý Lãng đối diện đã đem biểu tình của Lâm Yên Nhiên xem ở trong mắt. Hắn ta cho rằng Lâm Yên Nhiên đối trò chơi này là không có nắm chắc. Vì thế liền vội thúc giục Lâm Yên Nhiên bắt đầu. Lâm Yên Nhiên cầm lên một ly nước wasabi khổ qua uống trước. Sau khi uống xong, lông mày liền gắt gao mà khóa chặt vào nhau. Hương vị cũng rất kỳ quái. Lý Lãng thấy Lâm Yên Nhiên đã uống một ly. Trầm tư vài giây rồi cũng cầm lên uống một ly. Lâm Yên Nhiên uống một ngụm nước để giảm sóc thức uống sẫm màu trong miệng. Kết quả khi nhìn thấy Lý Lãng lại lựa chọn uống một ly giống mình. Lập tức hiểu ra người bên kia không biết chơi trò này như thế nào. Vì thế anh ngừng uống nước. Lập tức uống liền hai ly, Yên Nhiên điên rồi. Lý Lãng thấy Lâm Yên Nhiên lúc trước rõ ràng còn uể oải. Hiện tại đột nhiên có tinh thần lại. Một cổ dự cảm điềm xấu đột nhiên sinh ra. Trong nháy mắt, hắn ta cảm thấy mình sắp thua trò chơi này. Kế tiếp Lý Lãng chọn 3 ly. Lâm Yên Nhiên uống 1 ly. Lý Lãng chọn 2 ly. Lâm Yên Nhiên cũng chọn 2 ly. Lý Lãng uống 1. Lâm Yên Nhiên liền uống 3. Uống đến cuối cùng Lý Lãng rốt cuộc phát hiện. Chính mình đã thua rồi. Yên Nhiên thắng. Tổ đạo diễn trực tiếp tuyên bố Lâm Yên Nhiên thắng. Lý Lãng đứng hình mất 5 giây tại chỗ nhìn cái ly. Đầu óc còn ong ong. Hoàn toàn không hiểu mình thua như thế nào. Hắn ta cảm thấy mình thua như vậy có chút mất mặt. Liền chủ động đề nghị muốn cùng Lâm Yên Nhiên thử một lần nữa. Hơn nữa lần này hắn ta phải đi trước. Tổ đạo diễn vốn dĩ thích làm lớn chuyện. Mắt thấy Lý Lãng sóng này sắp muốn xé. Lập tức đồng ý, Lâm Yên Nhiên kỳ thật không muốn uống thứ sẫm màu kia nữa. Nhưng Lý Lãng một bộ không so một lần liền không tiếp tục trò chơi. Nếu anh không làm điều đó một lần, lần này Lý Lãng lựa chọn đi trước. Suy nghĩ hồi lâu mới ra tay, nhưng cuối cùng vẫn thua. Uống gần 20 ly mù tạc khổ qua, Lâm Yên Nhiên cảm thấy rằng mình gần như có thể nhổ nó ra khi cúi đầu xuống. Chống lại cơn nhào lộn trong bụng. anh chuẩn bị về với đội của mình. Tuy nhiên, Lý Lãng Trông vẫn chưa thuyết phục và dường như muốn thử lại. Lâm Yên Nhiên thật sự là không muốn uống thứ đồ uống mà quỷ còn ghét bỏ này. Liền trực tiếp đem cốt lõi để giải quyết vấn đề của trò chơi nói cho hắn ta. Trò chơi này chuẩn bị ưu thế ở sau. Ai lấy được đủ 4 ly trước là có thể thắng. Nếu anh chọn lần đầu tiên uống 3 ly, anh sẽ thắng. Lý Lãng sau khi nghe xong, ngơ ngác nhìn Lâm Yên Nhiên. Hả? Có ý gì? Đạo diễn phía đối diện hít một hơi thật sâu. Lại tới nữa. Lâm Yên Nhiên sẽ không lại bắt đầu đi. Trong lòng đạo diễn không khỏi dấy lên ý nghĩ. Sau đó liền an bài nhân viên công tác. Làm trạm kiểm soát sau không được lại bài cùng cá nhân đi. Ông ta vốn cho rằng như vậy là có thể kìm hãm Lâm Yên Nhiên. Nhưng mà ông ta lại phát hiện. Sau khi diễn viên nhỏ rút ra câu hỏi cần sắp xếp các câu không theo trật tự trong vòng 20 giây. Vừa khóc vừa cảm thán vận khí của mình sao lại xui xẻo thế này mà lại gặp phải câu hỏi không may như đề trước. Lâm Yên Nhiên đã giúp cô ấy sắp xếp ngôn ngữ. Thứ rộng nhất trên thế giới là đại dương. Và thứ rộng hơn đại dương là bầu trời. Và thứ rộng hơn bầu trời là tâm trí con người. Dứt lời anh còn đem tên cuốn sách báo ra, Thế giới bi thảm của Hugo. Khi Thượng Trình Trình rút ra một từ đơn đoán mù, Lâm Yên Nhiên đã bắt đầu tay cầm tay dạy cậu ta. Chia 26 chữ cái thành nửa trên và nửa dưới để thu hẹp phạm vi. Đạo diễn nằm ngửa trên ghế. Tay đã cầm sẵn bình dưỡng khí và bắt đầu hít oxy. Nếu tôi có tội, có thể cho pháp luật tới trừng phạt tôi. Mà không phải bị Yên Nhiên cái bác này tra tấn đau đớn muốn chết. Bọn họ đã tỉ mỉ thiết kế câu hỏi trong một thời gian dài. Người này lại có thể nghĩ cũng không muốn nghĩ. Liền trực tiếp báo ra đáp án tiêu chuẩn. Chứng kiến các khách mời trong tập này vượt qua màn một cách nhẹ nhàng trong một mảnh hòa bình. Em, tình yêu thương, đạo diễn không đạt được mục đích. Sau khi hung hăng hít một ngụm dưỡng khí, cuối cùng bạo phát. Không thể nhịn được nữa, ông ta cầm cái loa nhỏ trên tay. Đối với toàn trường cao giọng hô to. Chấm, Yên Nhiên, cậu lại tiếp tục báo đáp án. Tôi liền đem toàn bộ đểm của cậu trừ. Toàn bộ, nghe được đạo diễn giống giận tức muốn hộc máu. Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bị xoát đầy ha ha ha ha ha ha ha ha. Các huynh đệ, tôi có bị sảng đến. Ha ha ha ha ha, thật sự quá sung sướng, làn sóng này của Yên Nhiên thật là quá hả giận. Trước kia xem khách mời bị tra tấn, lần này đạo diễn chương trình ngu ngốc này đã bị khách mời tra tấn điên, Yên. Tầng khí quyển, Nhiên, thứ tôi nói thẳng, trò chơi tổ tiết mục đều là rác rưởi, Yên Nhiên cũng quá thông minh đi. Làm sao anh ấy cái gì cũng biết. Hoàn toàn là một trình cắm cá nhân, hắn không phải cửu lậu ngư sao? Một người chưa tốt nghiệp cao trung, sao có thể lợi hại như vậy? Không phải là tổ tiết mục cho hắn xem đề trước đi. Bằng cấp trung học của anh ấy có ảnh hưởng đến trí thông minh của anh ấy không? Tại sao đến năm 2021, vẫn có những người phân biệt đối xử về bằng cấp, cười chết? Ngày đầu tiên xem chương trình ngu ngốc sao? Mấy tập trước vài người một đường đi đều bị tra tấn. Sao có thể cho một cái tuyến 18 xem đề? Yêu không thấy đạo diễn phổ lại tin này tức thành cái dạng gì sao? Nếu ông ta có phản ứng chân thật như vậy với cái kỹ thuật diễn xuất này, thì giải Oscar phải là của ông ta, thừa nhận Yên Nhiên thông minh có khó như vậy sao? Anti-fan vốn còn muốn kiên trì Lâm Yên Nhiên cá chín lậu không có khả năng lợi hại như vậy. Bị người toàn phòng phát sóng trực tiếp dỗi nói không ra lời. Nhìn thấy người qua đường nhất trí khen Lâm Yên Nhiên. Không kìm được tức giận nữa. Mắng mỏ rồi hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi chương trình kết thúc, trừ Lý Lãng các khách mời khác đều chủ động thêm WeChat của Lâm Yên Nhiên. Đinh Duy Khang bên kia căn bản không để Lâm Yên Nhiên nghỉ ngơi. Trực tiếp mua cho anh vé máy bay để anh bay về trong đêm. Bất quá, thời điểm Lâm Yên Nhiên ngồi máy bay, đối kháng toàn năng lại phát hỏa. Sau này lúc trước mời qua rất nhiều minh tinh tham gia. Cho nên cũng mếch lòng đối với không ít fan. Các fan của gia đình nghe tin Lâm Yên Nhiên ngoan ngoãn tham gia chương trình nên đã kéo đến xem những cảnh quay hot trong video. Sau khi mọi người xem xong đều cảm thấy siêu cấp hả giận. Vì thế các mục từ Yên Nhiên khắc tinh đối kháng toàn năng, Yên Nhiên bắc hình người liền được soát trên hot search. Đồng thời mọi người cũng phát hiện ra biểu hiện buồn cười của Lý Lãng trong chương trình. Mọi người thuận tiện đem Lý Lãng vai hề lại là chính mình cũng cùng soát lên. Sau khi Lâm Yên Nhiên bay về trong đêm, chuyện thứ nhất làm là gọi cho Đinh Duy Khang yêu cầu đem tiền lương gửi cho mình. Sau khi nhận được tiền, anh chỉ ngủ được mấy tiếng. Sáng sớm hôm sau, liền trực tiếp liên hệ với luật sư mà trước đó đã xem trọng. Cách chương.